Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 235 kinh tình 9 năm ánh sáng. Phanh, bang bang, bánh xích thức trong cơ thể linh kiện rơi rụng đầy đất công phu. Còn ở rung động tiếng súng tự nhiên cũng chỉ có thể là khúc vân phía sau ở đối kháng canh gác hình. Vân thường đoàn viên phát ra, khúc vân quay đầu công phu liền nhìn đến Doãn Hy di tay trái thác tay. Phải nắm lấy súng lục thương bính, một giây một phát không nhanh không chậm địa điểm bắn. Doãn Hy di cũng không có cái gì xuất sắc thương pháp. Nhưng vài bước xa khoảng cách hạ vẫn là mỗi phát súng bắn trúng người máy thân thể, bắn khởi hỏa. Tinh thuyết minh xác thật mệnh trung. Nhưng hiển nhiên kiểu nữ súng lục hỏa lực còn không đủ để đối như vậy một trận giết chóc máy móc. Tạo thành thực chất tính thương tổn. Này đài canh gác hình tuy rằng không có bánh xích thức dày nặng bọc giáp. Nhưng 25 thế kỷ tài liệu học cơ sở thượng hợp kim xa xa vượt qua Doãn Hy di đầu đạn độ cứng ở nàng. Bên người, Mai Nhàn Thi cái gì cũng không có làm. Đối mặt phát sinh tại bên người kịch liệt giao hỏa không hề động dung mà tại chỗ đứng yên. Nàng còn chưa trúc cơ không có đạo pháp, cũng không hiểu hỏa khí xạ kích, biết chính mình không thể giúp được cái gì. Gần thản nhiên lui qua một bên, đây là Mai Nhàn Thi. Chỉ là, nàng đôi tay khe hở ngón tay gian đã là nắm 8 căn ngân châm, không làm vô dụng công. Không miễn cưỡng người khác cũng không miễn cưỡng chính mình. Nhưng chẳng sợ không hề hy vọng, cũng không sẽ vứt bỏ, bị trống rỗng nhảy tới người máy cách ở khúc vân cùng sườn Lữ Thi cùng. Cao lão sư thoạt nhìn thực khẩn trương, đôi tay nắm thương cử ở trước ngực, cánh tay run rẩy, ngón tay lại đều cũng không có bộ nhập cò súng vòng, cùng bọn họ so sánh với. Một khắc sườn Doãn Hy di bên kia Tiểu Xuyên qua thái độ rõ ràng muốn hưng phấn đến nhiều, hắn không. Hề có trước hai vị hoảng loạn, chỉ là nhìn bắt được trong tay vũ khí hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó, hắn liền bày ra một cái điện ảnh soái khí tư thế bắt đầu nhắm chuẩn. Phanh, vẫn luôn một mình kiềm chế trụ người máy hành động Nhậm Miên Xương. Vai phải bắn khởi một đóa huyết hoa ta, như Doãn Hy di tiểu thư khuê các đều thiếu chút nữa tuôn ra thô khẩu, bị trói buộc người máy ở. Nhậm Miên Xương cả người buông lỏng nháy mắt, liền lấy cực kỳ vặn vẹo góc độ rút về cánh tay trái. Nhất kiếm xuyên thủng Nhậm Miên Xương bụng do phai tây, loại này thời điểm nào còn lo lắng điều tiết. Pháp lực tiết tấu, khúc vân toàn bộ phóng thích cuối cùng lực lượng, là tiểu phân tách, nhất phức tạp một vòng ma pháp, trải qua đại lượng luyện tập. Khúc vân đến nay xác suất thành công đã tương đương cao, nàng một vòng tên thật huyền tác dụng tại. Đây đạo pháp thuật thượng cũng xử nó đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản yêu cầu vì toàn bộ mặt cắt miêu tả pháp thuật kiến mô hiện tại cũng bị đơn giản hóa tới. Rồi một cái thẳng táp, ngâm sướng lúc sau kiến mô chuẩn bị bị cực đại trình độ mà áp xúc. Cơ bản có thể làm được theo ngâm sướng kết thúc pháp thuật thuần phát khúc vân đương nhiên không rõ. Ràng lắm 25 thế kỷ hợp kim cụ thể tài liệu kết cấu. Nhưng vẫn cứ là kim loại điểm này trốn không thoát, lấy kim loại tính chung xây dựng pháp thuật mô hình, mất đi tương đương một bộ phận uy lực, nhưng ở tên thật thêm vào hạ hẳn là vẫn là có thể phát huy tác dụng, quan trọng nhất chính là không có thời gian, nếu tưởng cứu Nhậm Miên Xương nói, không ngoài sở liệu, người máy phần cổ tuy rằng cực kỳ cứng cỏi nhưng thực tế mặt cắt rất nhỏ tiểu nhân kim loại chống, đỡ đồng thời đứt gãy. Đầu ở giữa đỏ như máu độc nhãn tát, trường thỏa hình đầu theo tiếng lăn xuống, chỉ là, mất đi đầu canh gác hình lại không có bởi vậy hoàn toàn lặng im. Nó từ Nhậm Miên Xương bụng rút ra đoàn kiếm liền lại một lần thọc đi xuống, không thọc đi vào. Ngăn trở sắc bén hợp kim mũi kiếm, là xa so hợp kim cứng rắn gấp trăm lần tinh kim dìu. Khang Tư Ni, đuổi tới. Chỉ thấy nàng mang theo tàn ảnh rời ra mũi kiếm, liền lấy rõ ràng càng tốt hơn tốc độ đem chiến phủ chém vào người máy dư lại một cánh tay, chỉ là chém tiến, lại không có chém đứt. Theo lý thuyết canh gác hình là không có bánh xích hình cái loại này dày nặng bọc giáp. Cũng không biết có phải hay không Khang Tư Ni tiêu hao quá nhiều huyết có thể, phanh. có Tiểu Xuyên qua tiền lệ, Doãn Hy Di vẫn là vững vàng mà khai hỏa. Rốt cuộc tình huống bất đồng, lúc ấy Vân Thường bên này là chiếm ưu thế, hoàn toàn không có mạo hiểm tất yếu. Nhưng là hiện tại người máy mất đi trói buộc, Khang Tư Ni tùy thời khả năng đã chịu chí mạng công kích. Càng miễn bàn còn có cái mất đi ý thức Nhậm Miên Xương, Doãn Hy Di nổ súng đồng thời. Khang Tư Ni liền co rụt lại cổ, viên đạn xoa nàng đỉnh đầu mệnh trung người máy ngực. Quả nhiên, Khang Tư Ni hiện tại tốc độ là đủ để né qua viên đạn. Khúc Vân phía trước ma pháp không có thể hoàn toàn phá hủy người máy. Lại hiển nhiên phá hư nó cân bằng hệ thống. Đã chịu đấu súng canh gác hình lập tức mất đi trung tâm về phía sau phiên đảo. Phần eo để ở hàng hiên vòng bảo hộ thượng, Khang Tư Ni tùy thời một cái quét đường chân. Canh gác hình liền lấy eo vì trục toàn bộ nhảy ra hàng hiên. Cổ chiều hạ trụy rơi xuống tầng dưới chót ngôi cao đi, đan sư. Khúc Vân ôm lấy vô lực ngã xuống Nhậm Miên Xương đã kêu nói, đừng lo lắng. Không thành vấn đề, Mai Nhàn Thi vẫn luôn không có tham chiến. Chính là chuẩn bị loại này thời điểm, nàng xông tới, trên tay 8 căn ngân châm thực mau liền tất cả đều lưu tại Nhậm Miên Xương trên người. Mà người sau bụng miệng vết thương đổ máu cũng lập tức liền ngừng, Khúc Vân nhẹ nhàng thở ra. Đem trong lòng ngực Nhậm Miên Xương giao cho Mai Nhàn Thi. Quay đầu, liền nhìn đến Khang Tư Ni ai oán đôi mắt nhỏ, Khúc Vân ngoài đầu. Có điểm hoang mang mà nhăn lại mi, đói, ngoặc kép, đến lạc, nhân ra liều sống liều chết chiến đấu, tiêu hao không ít huyết có thể, còn có thể liền như vậy bị đói nhân ra không thành. Nuôi chó còn phải uy xương cốt đâu, cái này, liền toàn đương dưỡng chỉ rơi hút máu đương sủng vật hảo, vì thế nàng kéo qua Khang Tư Ni. Cố ý lướt qua bánh xích thức hài cốt, đi đến hàng hiên cuối, tuyển một gian chỗ rẽ sau phòng đi vào ân a tương đương cho dù bộ dáng này. Lưu tại chỗ mọi người vẫn là nghe đến một tiếng liều mạng nhẫn nại hạ thoải mái nhẹ rên. Thật sự là nơi này chết giống nhau yên tĩnh, 5 phút sau. Nhìn Khang Tư Ni tung tăng nhảy nhót mặt mày hớn hở mà nhảy nhót trở về. Phía sau đi theo xấu hổ ngượng ngùng đỏ lên mặt Khúc Vân. Lần này cho dù là lòng hiếu kỳ bạo lều lữ thi cũng không mặt mũi mở miệng hỏi đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nàng thế nào. Mặc dù siêu cấp cảm thấy thẹn, Khúc Vân vẫn là quên không được quan tâm bị thương Nhậm Miên Xương. Nàng lại như thế nào không rõ ràng lắm chính mình ngâm thanh định là bị bọn người kia nghe qua, mặc dù là người thường. Cũng không đáng ngại, chỉ là yêu cầu trường kỳ nằm trên giường. Nữ vương nàng lời nói, tiểu tâm tránh đi miệng vết thương. Qua mấy cái giờ hẳn là có thể cứ theo lẽ thường hành động. Ta biết nàng tỉnh định là muốn nháo chính mình đi, không muốn cho chúng ta thêm phiền toái. Đã đi xuống châm làm nàng ngủ, Mai Nhàn Thi trả lời. Nhàn nhạt rũ mắt quá qua loa, Cao lão sư lắc đầu. Thật giống các ngươi nói. Trở về cái gì thương đều có thể chữa khỏi nói, nên làm nàng trước bảo trì hành động lực, vị này âm nhạc gia không phải nói, chúng ta thời gian rất có thể không đến 10 cái giờ sao? Nếu đào thời điểm tái ngộ đến chiến đấu làm sao bây giờ? Ngươi, nàng là vì bảo hộ chúng ta mới bị thương a? Lữ Thi vẫn là tương đương có tinh thần trọng nghĩa, nghe xong lời này liền tới hỏa. Giơ tay muốn phiến người, Khúc Vân bắt tay đáp ở nàng trên vai ngăn cản nói. Hắn nói cũng có đạo lý. Làm mát trò chơi chưa bao giờ có thể nhẹ nhàng kết thúc. Mặt sau nhất định còn sẽ có khó khăn nguy hiểm. Nhưng là vì điểm này phá sự quấy rầy nữ vương nghỉ ngơi chính là không được. Lần này sơ sẩy đều là y tử sai, cho nên y tử tự nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm. Thay thế nữ vương phân xử lý tốt sự tình phía sau. Hết chương.